Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai ngờ Lưu Ngọc Diệp cùng với anh trai ông lại tình đầu ý hợp. 27 năm trước, vốn là tiệc kết hôn chúc mừng, lại biến thành cảnh anh em trong nhà cãi cọ. Trong lúc giận dữ, cha ông đã lập tức cắt đứt quan hệ với anh ông. Cũng trong đêm đó, hai người Mâu Lập Phong và Lưu Ngọc Diệp rời bỏ quê để trốn, kết hôn sinh sống ở nơi khác. Bởi vì trong lòng ghi hận Mâu Lập Phong cướp đi người yêu của mình, cho nên ông đã cố ý tìm tung tích của bọn họ, muốn báo thù bọn họ. Tốn Đình Trạch càng nói thì sắc mặt của Mâu Lập Sinh càng khó coi, cũng không nén nổi cặp mắt tràn đầy hận thù. Mày nói thật là nực cười, chỉ vì một người đàn bà tao lại độc ác giết đi anh trai của mình sao? Không sai, tao thừa nhận tao hận bọn họ, hận bọn họ không chết đi, nhưng anh ta vẫn là anh trai của tao. Làm sao tao có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy? Người rõ ràng là do mày giết, mày còn dám bịa chuyện, những chứng cứ này há có thể để cho mày một tay che trời? Mâu Lập Sinh, tất cả chứng cứ đều rõ ràng chỉ rằng ông là hung thủ. Ông còn dám nói rằng ông không làm sao? Còn người của Tốn Đình Tuyền nhuệ khí bức người, nhìn hắn chằm chằm. Mâu Lập Sinh cất lời biện hộ. Tao không làm chuyện này, làm sao có thể ngây thơ muốn tao nhận tội, khiến anh cả và Ngọc Tiệp chết không rõ ràng chứ? Mâu Tâm Như bi thương đi đến trước mặt hai người. Đủ rồi, hãy đưa tài liệu đây cho tôi. Cô muốn tận mắt chứng thật ai rốt cuộc mới là hung thủ. Mâu Lập Sinh không tỏ gì đem tài liệu giao cho cô. Càng nhìn xuống thì lòng của Mâu Tâm Như lại càng đau càng tê dại. Đến bây giờ tôi mới biết là mình có bao nhiêu ngu ngốc. Cô lảo đảo mấy bước, khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh. Tâm Như à? Đôi mắt của Tốn Đình Trạch lo lắng nhìn chằm chằm cử động của cô. Tại sao hạnh phúc của tôi lại luôn lướt qua tôi như vậy? Cha mẹ che chở 6 năm trước khi chết oan uổng. Hiện tại tôi không hiểu, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Trong mắt của cô có vô hạn đau thương, cả người như là chìm trong tuyệt vọng. Thấy bộ dạng của cô đau lòng muốn chết, Mâu Lập Sinh nhếch miệng âm thầm cất tiếng cười lạnh. Tâm Như à, hiện tại cháu đã biết ai mới chân chính là kẻ giết cha mẹ cháu rồi. Đừng do dự nữa, Tốn Đình Trạch thật sự là kẻ thù của cháu đó. Tốn Đình Trạch trừng mắt nhìn Mâu Lập Sinh. Ông có can thử nói lại một lần nữa, ai mới là kẻ thù của Tâm Như hả? Tài liệu do mày lấy ra, chẳng lẽ lại là sai sao? Tốn Đình Trạch, đám người chúng mày đừng từng Tâm Như lễ gạt. Mày tạo ra một cái bẫy dụ Tâm Như nhảy xuống, chiếm lấy lòng tin của nó, lấy lòng nó. Lúc này còn tự biên tự diễn muốn che giấu tội ác. May mà ông trời có mắt, nó cũng không phải là người mù. Tất cả chứng cứ Tâm Như đã thấy rõ ràng, mày đừng mong ngụy biện. Tốn Đình Trạch càng nghe, thì đáy lòng lại càng sợ hãi, sắc mặt không thay đổi. Trước mắt là kẻ địch bại lộ ra nhược điểm của mình, không khác gì tự mình tìm đến cái chết. Trượt trên mặt là vị mặn của nước mắt. 6 năm sau cô lại nếm được tư vị của nó. Tôi rất là muốn tin anh, nhưng mà tư liệu lấy từ tay anh ra, lẽ nào lại là sai sao? Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Cơ hồ lao cao thét cùng với Tốn Đình Trạch, cô không thể khống chế được tâm tình của mình, tức giận nhìn anh chằm chằm. Tốn Đình Trạch lặng lẽ nhìn Mâu Tâm Như. Cái gọi là tan nát cõi lòng, đến vào giờ phút này anh mới thực sự trải qua. Anh không nhúc nhích đứng trước mặt cô, mà tiếp nhận sự chỉ trích của cô, cái gì cũng không giải thích. Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, có khổ sở, có thất vọng, đau đớn, cùng đổ lại tâm tình phức tạp. Tốn Đình Thường đứng ở phía sau, vội vàng muốn thay Tốn Đình Trạch giải thích, nhưng khi cô muốn tiến lên phía trước, lại bị ánh mắt của Tốn Đình Thuyền cản lại. Anh nói đi. Tại sao lại muốn giết chết cha mẹ của tôi, khiến tôi trải qua cuộc sống sống không bằng chết? Tại sao lại muốn lừa gạt tình cảm của tôi? Cô ghét cái bộ dạng cái gì cũng không nói của Tốn Đình Trạch. Cô mong chờ anh có thể nói gì đó, giải thích với cô rằng anh không làm, để cô tin tưởng anh. Nhưng anh lại yên lặng, không nói bất cứ điều gì, làm cô tổn thương thật sâu. Đồng à, loại ngụy quân tử này không đáng để em rơi nước mắt vì hắn. Giọng nói nghe tựa Hoàng Anh đột nhiên vọng tới. Từ cửa lớn có một người phụ nữ mặc đồ tím đi tới. Dáng điệu xuất chúng, có khí chất cao quý. Hào quang chói lọi nhẹ nhàng đi đến trước mặt của Mâu Tâm Như. Thủ lĩnh. Mâu Tâm Như như là bối rối chào. Chúng ta gặp lại rồi. Nụ cười của cô như là có âm mưu, trước bức ánh mắt của Tốn Đình Trạch. Cô là thủ lĩnh của Tứ Quý ư? Tốn Đình Thường vừa nghe Mâu Tâm Như gọi cô ta thì đôi mắt nhất thời sáng lên. Đúng vậy, hôm nay thật là náo nhiệt, mấy đại nhân vật thần bí khó thấy, vậy mà toàn bộ đều xuất hiện ở đây. Xem ra là nhập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net